Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, tiến về Kim Bằng. Tham Du Trường khắp khuôn mặt là vô biên khổ sở mở miệng. Hạng nhất đếm ngược, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Không sai, tại phần đông tinh khu bên trong, Tà Linh Tham tinh khu bài danh hạng nhất đếm ngược. Ban đầu lần này, nhiều Cổ Phong ngươi dạng này một cái đan đạo thiên kiêu. Chúng ta bài danh, có khả năng tấn thăng mấy vị, nhưng không nghĩ tới, Hà Công Công lại là Vương Triều Dư Nghiệt. Hắn chết, chúng ta chỉ có 6 cái luyện đan sư. Phía trước 7 người luyện đan sư tổng bài danh Tà Linh Tham tinh khu đều là hạng nhất đếm ngược. Bây giờ 6 cái luyện đan sư, ai, chấm ngoặc kép, Tham Du Trường bất đắc dĩ mở miệng. Tham Du Trường thân là Linh Tham tinh khu luyện đan sư đứng đầu. Bởi vì chuyện này, trong lòng một mực sầu muộn, như vậy lúc trước hắn đến nhà bái phỏng Cổ Phong, dù sao ai cũng không nghĩ đỉnh lấy hạng nhất đếm ngược tên tuổi. Tham Đại Sư, kỳ thật, ngươi hẳn là nghĩ thoáng một chút, lần này, chúng ta chắc chắn sẽ không so với lần trước kém. Cổ Phong nhìn về phía Tham Du Trường, trong mắt mang theo vẻ cổ vũ. A, Cổ Phong, chẳng lẽ ngươi có cái gì diệu kế không thành? Tham Du Trường trong mắt sáng lên. Cổ Phong mở miệng, không có cái gì diệu kế. Chẳng qua là lần trước chúng ta đã là hạng nhất đếm ngược. Lần này kém đi nữa, chúng ta khẳng định vẫn là hạng nhất đếm ngược. Không tiếp tục hạ thấp không gian, cho nên tuyệt đối sẽ không so với lần trước kém. Điểm này, Tham Đại Sư hoàn toàn có thể yên tâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tham Du Trường nghe xong. Một thanh lão huyết kém chút phun ra. Cổ Phong cười nhạt. Đồng thời, nếu như tùy tiện xuất hiện một kỳ tích, chúng ta không phải hạng nhất đếm ngược, vậy liền sẽ lập tức để cho người ta chấn kinh. Cho nên, toàn bộ 148 cái tinh khu bên trong, Tà Linh Tham tinh khu, tham gia đan hội, trên thực tế là không có áp lực nhất. Ngươi tâm tính thật đúng là tốt. Thôi, lão phu cũng biết. Nhường ngươi tại thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành đan sư là làm khó dễ ngươi. Ngươi hết sức là được. Cuối cùng, Tham Du Trường thở dài rời đi. Lập tức, Cổ Phong đem toàn bộ giải cứu ra nữ tử đều theo linh thú đại bên trong thả ra. Nữ nhi của ta, Thiến Nhi là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Phụ thân, ta còn sống. Ra ra, ngoặc kép. Trong nháy mắt, hiện trường liền trở thành nhận thân đại hội. Tất cả mọi người nước mắt bay là tả. Bái tạ thánh tử đại nhân. Bái tạ thánh tử đại nhân. Ngoặc kép. Tiếp theo, đám người cùng nhau hướng về Cổ Phong nơi này. Xá một cái thật sâu. Trong mắt vẻ cảm kích. Đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người hiểu rõ. Hôm nay công lao này lớn nhất chính là Cổ Phong. Là hắn triệu tập đám người. Là hắn an bài bố trí cứu người. Là hắn ngăn trở cái kia tiên vương cường giả, tranh thủ thời gian bạch tham tiên vương đến. Nếu không có Cổ Phong, hôm nay kết quả cuối cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta chính là Linh Tham thánh tử. Việc này là ta chi trách. Yêm Nhân Tinh Dư Nghiệt, giao cho các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, đám người cùng nhau gật đầu. Lập tức, bọn họ trong mắt sát ý vô hạn, hướng thẳng đến Yêm Nhân Tinh. Cái kia phần đông tu giả giết tới. Yêm Nhân Tinh, chỉ có 10 cái tiên nhân. Còn lại toàn bộ đều là lôi kiếp tu giả. Đối mặt như vậy rất nhiều tinh thần tiên đạo cường giả. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Cái này thành một trận. Đơn phương huyết tinh chém giết. Thánh tử đại nhân, cảm ơn ngươi. Giờ phút này, một tên nữ tử đi đến Cổ Phong trước mặt. Cảm kích mở miệng, người mở miệng. Chính là Vân Chi. Vân Chi cũng đã thông qua những cái này được cứu ra nữ tử biết được. Năm đó giết nàng một nhà. Chính là Yêm Nhân Tinh người gây nên. Bây giờ Cổ Phong. Tương đương với vì nàng báo thù. Phần đông âm nữ tinh được cứu ra nữ tử. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt ý cảm kích. Cũng là đạt đến cực hạn. Bây giờ. Nhiệm vụ các cái kia duy nhất một cái giáp cấp nhiệm vụ. Cổ Phong hoàn thành. Đi thôi, về nhà, Cổ Phong nhạt nói, lập tức bay lên trời. Về nhà, hai cái này chữ, gõ vào mỗi một cái được cứu ra âm nữ tinh nữ tử trong lòng. Các nàng nước mắt rơi như mưa, theo sau Cổ Phong, hướng về âm nữ tinh bay đi. Trở lại âm nữ tinh, Cổ Phong chính là lần nữa bắt đầu bế quan. Động phủ bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Lần này theo linh tham tiên trì bên trong, thu hoạch không ít, ta cần ở sau đó trong một thời gian ngắn củng cố tu vi. Tùy thời chuẩn bị độ kiếp, Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bây giờ hắn cũng đã đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Tùy thời đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Lần này đan hội bên trên, ngươi cũng muốn thật tốt phát huy. Ngươi tiên đạo tu vi dù sao chỉ có tiên đạo nhất giai. Muốn đi đến cuối cùng, chỉ sợ không thể. Muốn lưu tại Kim Bằng Tinh, chính là tại đại hội bên trong phải có đầy đủ bài danh. Như vậy, ngươi đan hội bên trên bài danh, cũng muốn dựa vào phía trước mới có hy vọng. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong cũng là hiểu rõ. Kim Bằng Tinh vực đan võ đại hội, là Kim Bằng Tinh vực lớn nhất thịnh sự. Tức thời 148 cái tinh khu cường giả đem hội tụ tại linh tham tinh khu. Cổ Phong tính toán cái cường giả, nhưng đối mặt 148 cái tinh khu vô số cường giả, đặc biệt là hoàng cấp tinh thần Kim Bằng Tinh bên trên những cái kia yêu nghiệt, Cổ Phong căn bản không tính cái gì. Lấy Cổ Phong tiên đạo nhất giai tu vi cùng nhị giai đan sư đan đạo tạo nghệ, muốn lưu ở Kim Bằng Tinh, độ khó cũng là cực đại. Tốt, một năm này, ta liền toàn lực ứng phó. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý, xuất ra luyện yêu lô. Tiếp xuống thời gian bên trong, Cổ Phong mỗi ngày, trừ củng cố tu vi, chính là luyện đan. Đảo mắt ở giữa, mấy tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, linh tham tinh bên trên, linh tham tinh khu, thập đại tiên đạo cường giả, lục đại luyện đan sư, cùng toàn bộ 20 cái cao cấp luyện đan học đồ, toàn bộ hội tụ, những cái này, đều là muốn tham gia đan võ đại hội người. Mà trừ cái đó ra, còn có một chút tiên đạo tam giai tu giả, cùng một chút như tham thành linh như vậy thiên kiêu tu giả, cũng là đi theo. Bọn họ mặc dù lần này không có tư cách tham gia đại hội, nhưng mỗi cái tinh khu đều cho phép có nhất định nhân số đi theo người. Bọn họ lần này tiến đến, chẳng qua là quan sát cấp chính mình tinh khu người góp phần trợ uy. Tất cả mọi người trong mắt lộ vẻ kích động tâm ý, vô luận là dự thi hay vẫn là vẻn vẹn đi theo, đều là như vậy. Dù sao đây là toàn bộ Kim Bằng Tinh vực lớn nhất thịnh sự. Ra, Bạch Tham Tiên Vương nhìn về phía trước mắt đám người, lập tức vung tay lên. Cái này một thoáng, đạo tham đạo tràng trung tâm chỗ, cái kia cự đại đạo tham bia đột nhiên chấn động. Tiếp theo, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo tham bia bên trên, đất đá vỡ vụn, một khỏa cực kỳ cổ điển mà cự đại, lớn lên ngũ sắc rễ cây nhân sâm xuất hiện ở đám người trước mặt. Tiếp theo, cái này nhân sâm biến hóa, hóa thành một tòa cự đại phi thuyền. Cái này phi thuyền bên trên, ngũ thải quang mang lấp lánh. Tô Mị Ly mở miệng, nghe đồn cái này đạo tham bia là một chiếc phi thuyền, nhưng tiên vương đại nhân chưa bao giờ vận dụng qua. Xem ra đối với lần này đan võ đại hội, tiên vương đại nhân cực kỳ để ý. Cổ Phong cũng là ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này phi thuyền khí tức, hiển nhiên là một kiện vương cấp tiên bảo. Đi thôi, Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, vung tay lên, một trận cuồng phong liền đem đám người cuốn lên, lập tức đám người toàn bộ rơi tại phi thuyền bên trên. Bạch Tham Tiên Vương, tại phi thuyền phía trước, nàng bên cạnh, chính là Tham Du Trường, Trịnh Trưởng Lão, Cổ Phong ba người, xuất phát. Bạch Tham Tiên Vương vung tay lên, ngũ thải phi thuyền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về Kim Bằng Tinh phương hướng, cực nhanh mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.